Đại đường cuồng sĩ, chương 192-2, ai là Trạng Nguyên 2. Góc truyện audio.com, cuộc thi cưỡi ngựa bắn tên của binh bộ giống như võ cử hương thi của Sa Châu, cũng là cách 150 bước bắn 3 mũi tên để đánh giá trình độ của thí sinh. Đương nhiên, những võ sĩ tham gia võ cử của binh bộ đều phải suy xét những yếu tố khác nữa, ví dụ như sức lực bắn bằng thạch cung và bát đấu cung thì thành tích của thí sinh chắc chắn sẽ khác lại, ví như những vòng sơ tuyển như chạy bắn tên, kiếm thuật, cuối cùng lấy thành tích tổng hợp lấy ra 200 người vào vòng trong. Người có thành tích cao nhất chính là Võ Trạng Nguyên, chính là vinh dự cao nhất của võ cử hàng năm. Võ Trạng Nguyên sẽ được Thánh Thượng tiếp kiến và ban cho những phần thưởng đặc thù, đây cũng là niềm mơ ước của tất cả các võ sinh. Cùng với những tiếng trống vang rền, tất cả những thị vệ cung đình đều lũ lượt chạy tới sân huấn luyện hữu vệ ở Đông Thành, đều muốn nhìn tận mắt những võ sĩ tham gia cuộc thi cưỡi ngựa bắn tên một năm mới có một lần này. Hai bên khán đài của sân huấn luyện hữu vệ càng ngày dòng người càng đông, Lý Chân và Địch Kiến muốn tìm một chỗ nào đó ít người một chút để quan sát. Đúng lúc này, từ xa vọng tới một giọng nói rất quen. Lão Lý, bên này, bên này. Hắn quay đầu lại, thấy Tiểu Chí đang đứng cách đó không xa đang vẫy tay. Tiểu Chí xuất hiện ở đây khiến hắn không thấy quái lạ gì, trái lại, cái tên rất muốn đến nơi náo nhiệt này mà không đến xem thì đó mới là điều quái lạ. Đương nhiên, có bộ dạng của kẻ cấp trên cũng nên ra oai một chút. Lý Chân thúc ngựa tiến lên phía trước, vẻ mặt trầm xuống nói. Hôm nay ngươi không có việc gì để làm sao? Lúc này Tiểu Chí mới nghĩ ra, bản thân mình là thuộc hạ của Lý Chân, vẻ mặt y bỗng lộ vẻ lúng túng khó xử, liếc sang bên cạnh nhìn Địch Kiến một cái, chỉ một cái đảo mắt lập tức trên khuôn mặt y lại nở nụ cười nói. Ta biết rằng địch muội sẽ tới, cho nên tới đây để giúp ngươi chăm sóc cô ấy. Hơn nữa thống lĩnh tham gia cuộc thi này, một tên thuộc hạ như ta chẳng nhẽ lại không đến cổ vũ sao? Nhỡ đâu ngươi lại cần một tên mã đồng chẳng hạn, dù gì cũng cần phải có người chuẩn bị chứ. Phía sau Địch Kiến không nhịn được cười. Cái tên mập này miệng lưỡi ngày càng dẻo rồi. Lúc này, từ xa xa lại vang lên những hồi trống, lần này ra hiệu cho các thí sinh vào sân, bắt đầu điểm danh, Lý Chân cũng chẳng muốn làm khó Tiểu Chí nữa, liền nói với y. À Yến giao cho ngươi đó, tìm một chỗ nào đó ít người mà xem. Không vấn đề gì, ta đảm bảo sẽ chăm sóc tốt cho địch muội, sẽ không để cô ấy mất một cặng tóc nào đâu. Lý Chân lườm hắn một cái, rồi dặn dò Địch Kiến mấy câu liên thúc mà đi. Không lâu sau, tất cả các võ sinh đều tập trung đầy đủ ở góc phía đông bắc. Hơn 3.000 võ sinh dắt theo ngựa chuẩn bị tới lượt thi, nhìn hoàng tráng như những kỵ kinh đang tập kết vậy, cứ 100 người thi một lượt chia làm 5 đường để cưỡi ngựa bắn tên mà thi, sau khi cưỡi ngựa bắn tên xong, cứ thế mà đi ra khỏi trường thi ở phía tây không cần phải đợi thành tích nên cho dù người thi đông nhưng tiến độ cũng rất nhanh. Tùng, tùng, tùng, cùng với 3 tiếng trống vang lên, cuộc thi cưỡi ngựa bắn tên cuối cùng cũng bắt đầu, 5 thí sinh chuẩn bị ngựa cung xong, hướng thẳng về mục tiêu, hai bên khán đài vang lên những tiếng hò reo của hơn 1.000 tên thị vệ, những tiếng vỗ tay như sầm rền. Ở một góc của sân huấn luyện, Tửu Chí cũng vô cùng phấn khích, y chỉ về phái bia bắn tên phía xa xa, nói với Địch Kiến. Góc truyện audio.com Muội có thấy những bức bia bắn tên bằng hình nộm phía xa xa kia không? Bắn được vào cổ gọi là thượng đẳng, bắn vào thân được gọi là trung đẳng, bắn vào tứ chi thì gọi là hạ đẳng, nếu bắn trượt thì không được điểm nào. Nếu bắn trúng giữa lông mi thì sao? Địch Kiến hiếu kỳ hỏi. Cái này thì lại phân nhỏ ra nữa, nếu bắn trúng mi, giữa trán và yết hầu thì là thượng thượng, bắn trúng miệng, mũi, mắt thì là thượng trung, bắn trúng gò má và cổ thì là thượng hạ, nhưng bắn trúng tim thì cũng gọi là thượng trung, bằng điểm với bắn trúng miệng, mũi, mắt. Lại còn phân nghiêm ngặt vậy sao? Không riêng gì cái này, ngay cả cung tên cũng có phân chia, ví dụ cung đá thì tăng một đấu thì thêm một, giảm một đấu thì trừ một, còn có điểm thi thử nữa, đều được cộng dồn vào điểm, nếu được 3 điểm thượng thượng, điểm phụ cuối rất cao thì khả năng đứng top 20 là đương nhiên rồi, nhưng muốn thi được võ cử thì ít nhất cũng phải bắn trúng 3 cái thượng thượng. Đại đường ngọa hồ tàng long mà. Lúc này, Địch Kiến thấy đám thị vệ phía sau đang móc tiền làm gì đó, nàng thấp giọng hỏi. Lão mập, cuộc thi võ cử này cũng được đặt cược sao? Tửu Chí đưa mắt liếc nhìn, cười hì hì nói. Rất bình thường mà, đám thị vệ phần lớn đều thích cá cược, đối với những cuộc tranh đấu ở võ cử này làm sao bọn họ bỏ qua được chứ, không giấu gì muội ta cũng cược 20 quan tiền, ta cược cho lão Lý thắng. Địch Kiến lập tức thấy hứng thú, nàng lấy ra một đĩnh bạc nói. Ta cũng cược cho Lý đại ca thắng. Tửu Chí cầm lấy đĩnh bạc kia ước lượng, ít nhất cũng phải 20 lượng, liền cười nói. Muội đợi chút ta giúp muội đặt cược. Tửu Chí chạy tới đăng ký đặt cược rất nhanh chóng quay lại cười nói. Được rồi, quy ra thành 20 quan tiền, nhưng người đặt cược cho lão Lý thắng rất nhiều, nếu có thắng thì cũng không kiếm được bao nhiêu, nhiều lắm thì muội cũng chỉ kiếm được 20 quan tiền thôi. Địch Hiến nghe nói có thể tăng gấp đôi, lập tức cười mỉm nói. 20 quan tiền cũng tốt mà. Nếu hắn đoạt giải nhất ta mời uống rượu. Lúc này, một tràng hoan hô truyền từ xa đến, trường thi xuất hiện 3 người điểm cao nhất, một thí sinh ngoài 80 bước 3 cung tên liền trúng cổ họng. Địch Hiến cũng bị bầu không khí của trường thi cuốn hút kích động đến mức hô lớn lên. Thời gian cũng dần dần trôi đi, từng đám thí sinh bắn xong, càng ngày càng nhiều điểm thượng thượng, những điểm số cao bắt đầu xuất hiện nhiều, thành tích năm nay cao hơn hẳn năm ngoái, lúc này điểm phụ phía sau mới là điểm số cuối cùng quyết định thứ tự xếp hạng. Có lẽ bởi Địch Hiến tham gia các cược nên nàng rất quan tâm xem Lý Chân có đạt được giải nhất không, liền hỏi. Đối thủ cạnh tranh với Lý đại ca có bao nhiêu vậy? Tiểu Chí giơ một bàn tay ra cười nói, thực ra chỉ có 5 người. 5 người này có khả năng cưỡi ngựa bắn cung vượt trội so với đối thủ khác, điểm số phụ của bọn họ cũng gần tương đương nhau, 2 người 40 điểm, 3 người 39 điểm, người đoạt được võ trạng nguyên chắc hẳn là một trong số đó, tất cả những người cá cược đều đặt cho 5 người họ. Lão Lý là người nổi bật nhất trong đám bọn họ, cung hai thạch thi thử đứng thứ nhất, điểm phụ của hắn là 40. Còn có một người là ai? Địch Hiến hỏi, là người có cùng thân phận với Lý đại ca. Góc truyện audio.com là một người của hoàng tộc, là chắt trai của Thái Tông Hoàng đế, tên là Lý Y, khoảng 30 tuổi, cưỡi ngựa bắn cung vô cùng lợi hại, cưỡi ngựa đánh cầu chơi cũng vô cùng tuyệt vời. Địch Hiến lập tức có chút lo lắng, nếu như bởi vì hắn là hoàng tộc được quan tâm đặc biệt thì phải làm sao đây? Đúng lúc này, đám thị vệ đang ồn ào bỗng nhiên im lặng, chỉ nghe có người khẽ hô. Khách trương.